Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2727, chương 2728, sinh mãnh liệt. Đây là một mảnh tử vong hải thành, dùng cao tới thiên khung nước tường làm tường thành, dùng cơn sóng gió động trời làm kiến trúc, làm cho cả một mảnh vùng biển, nhìn về phía trên đều là tràn đầy lớn lao rộng lớn chi khí. Cái này hoàn toàn không phải sức người đủ khả năng làm được. Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, đứng ở nơi này một mảnh biển vực ngoại vây. Đối với đây hết thảy, là tràn đầy rung động, dày đặc và tràn đầy tử vong chân khí, tràn ngập tại chu thiên tầm đó, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh biển cát đại dương mênh mông, đều biến thành một mảnh lờ mờ, ra thiên tế nhật. Màu đen đậm đặc vân, hoàn toàn giống như là đặt ở trên mặt biển bình thường, làm cho lòng người sinh một loại vô cùng áp lực cảm giác. Thanh Lâm tầng thứ hai tiến vào địa phủ thế giới, thế nhưng mà cảnh tượng trước mắt, so với địa phủ thế giới, rõ ràng còn muốn cảm giác lạnh như băng cùng đáng sợ. Tại đây, so địa phủ thế giới còn muốn địa phủ thế giới, tử vong quân lâm. Đại dương mênh mông bên trong, không tiếp tục một mảnh tịnh thổ. Chuyện như vậy, nếu là đồng dạng phát sinh ở trên đất bằng, chỉ sợ tứ cấp bản đồ thiên, tự triệt để biến thành tử địa rồi. Ly Long cau mày, hắn tuy nhiên kiến thức rộng rãi, trước mắt sự tình, nhưng cũng là cuộc đời ít thấy. Từ xưa đến nay, tử vong thực giới vĩnh hằng tồn tại. Đối với sinh giới một mực có lớn lao uy hiếp, nhưng là sinh tử lưỡng giới siêu nhiên tồn tại, tựa hồ có vi di trục chung nhận thức, tuy nhiên ma sát không ngừng, cũng rất ít quy mô xâm lấn mặt khác thế giới, như trước mắt như vậy, tử vong thực giới quy mô xâm lấn một mảnh thế giới. Đừng nói là cái này một kỷ nguyên, tựu là phóng nhãn toàn bộ thời gian dài sông, đều tuyệt vô cận hữu. Sinh tử bất lưỡng lập, lưỡng giới tranh đấu cùng ma sát, từ xưa đến nay, hiện tại tánh mạng thế giới, thế lực khắp nơi từng người tự chiến, không ngừng hao tổn máy móc, tử vong thực giới thừa cơ xâm lấn, tất nhiên là đương nhiên sự tình. Cổ thánh thần Long Vương cũng là sắc mặt ngưng trọng, lộ ra cảm xúc chấn động, đồng dạng phi thường kịch liệt, hắn và Ly Long đều là có thể thấy rõ thiên cơ đích nhân vật, đối với chư thiên vạn giới bổn nguyên sự tình, đều là có chỗ hiểu rõ. Tứ cấp bản đồ phát sinh chuyện như vậy, cùng bọn họ chỗ hiểu rõ đến sự tình không hợp, lại để cho bọn hắn như thế nào không là chi giật mình. So sánh với, Thanh Lâm biết đến không nhiều lắm, cũng sẽ không có nhiều như vậy kinh hãi, bởi vậy ý nghĩ của hắn ngược lại đơn giản không ít, đối đãi tử vong thực giới, chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là đi chiến, không có chuyện gì để nói, bất quá Thanh Lâm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cùng cổ thánh thần Long Vương, Ly Long cùng một chỗ, chú ý phía trước tử vong hải vực, hy vọng có thể đối với tử vong đại quân có chỗ hiểu rõ. Uống suy, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp thở gấp khí thô thanh âm truyền đến. Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, đều là vô ý thức xoay người. Không ngờ chứng kiến, đang có một cái tam nhãn cua biển cùng một đầu song đầu tôm biển. Chính riêng phần mình trừng mắt mắt to nhìn xem bọn hắn. Đây là danh xứng với thực lính tôm tướng cua. Chứng kiến bọn hắn trong nháy mắt, Thanh Lâm rất là có một loại buồn cười cảm giác, bất quá nhìn kỹ phía dưới, Thanh Lâm lại thu hồi sở hữu tất cả nghiền ngẫm chi ý. Bởi vì hắn phát hiện, cái này lính tôm tướng cua trong ánh mắt, có một tia ô quang lập lòe, hiển nhiên cũng là nhận lấy tử vong chân khí ăn mòn. Trở nên mất phương hướng ta, phốc, phốc, Thanh Lâm không do dự, một ngón tay điểm ra. Sắc bén chỉ phong, lần lượt xuyên thủng hai đại hải yêu mi tâm, lại để cho bọn hắn chết oan chết uổng. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm là không khỏi chịu cảm thấy một hồi suy yếu. Sắc mặt cũng là chịu trở nên tái nhợt vô cùng. Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long nhíu mày, thực vì Thanh Lâm tình huống mà lo lắng. Không sao, Thanh Lâm mỉm cười, không nói thêm gì, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, dưới thân thể Phương Đại Dương mênh mông bên trong, thì có liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Bất khả tư nghị sự tình đã xảy ra. Nguyên bản Tịch Liêu không có gì trên mặt biển, rõ ràng đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt hải yêu. Ô áp áp một mảnh, nhìn về phía trên rất là rung động nhân tâm. Những này hải yêu, hình thái khác nhau, thực lực cũng là khác nhau. Cứ như vậy phủ kín toàn bộ một mảnh mặt biển, nhìn về phía trên là như vậy sợ nhân tâm thần. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm, Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long đều là không khỏi chịu động dung. Không nghĩ tới nơi đây rõ ràng tụ tập nhiều như vậy tử vong đại quân. Cái này cũng đủ để chứng minh Thanh Lâm trước đây phát ra hiện sự tình. Tử vong thực giới sinh linh ở chỗ này bố trí trọng binh gác, hiển nhiên cũng là tại sợ hãi sinh giới tu sĩ hội đánh lén nơi đây, đã đoạn bọn hắn đường về. Giết! Thanh Lâm sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là không chút do dự một tiếng quát khẽ lối ra. Cổ Thánh Thần Long Vương thấy thế, vội vàng ngăn cản hắn. Tiểu sư đệ, ngươi thân thể tình huống, chấm ngoặc kép, không sao. Thanh Lâm buồn bã cười cười, nói, tử vong thực giới nhập vào cơ thể, ta cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Cùng hắn là tử vong chân lực hoàn toàn thôn phệ, không bằng lại để cho tánh mạng tách ra một mảnh sáng rọi. Trong cơ thể ta tử vong chân lực đã bị ta tạm thời đè xuống, tuy nhiên đang không ngừng phá hư tánh mạng của ta, nhưng ứng phó như vậy chiến đấu vẫn là có thể. Một câu nói xong, Thanh Lâm thi triển thời không lĩnh vực, lập tức có một mảnh màn sáng đem cái này một mảnh vùng biển bao phủ. Thời không sức mạnh to lớn phát tác, trong chốc lát tựu lại để cho toàn trường tử vong đại quân tan thành mây khói. Thời gian cùng không gian chi lực vô cùng nhất huyền bí khó lường, hình thành lĩnh vực về sau, uy lực càng cường đại hơn tuyệt luân. Không chết vong đại quân có khả năng ngăn cản, rộng lớn mặt biển, trong chốc lát tựu bình tĩnh lại. Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long đều là một hồi tức cười. Thanh Lâm, đây là thân thể ra vấn đề lớn bộ dạng sao? Là được hai đại tổ Long chi tử, cũng là rất cảm thấy hoảng hốt. Giống như Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra suy yếu, đều là giả vờ bộ dáng. Đây hết thảy, bắt đầu nhanh, chấm dứt nhanh. Cũng may mắn Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long kiến thức rộng rãi. Nói cách khác, nhất định sẽ bị trước mắt đã phát sanh sự tình cho kinh xấu thần kinh. Tử vong quân lâm, kẻ sống đều cần thần phục. Cái này một cái chớp mắt, quát lạnh một tiếng truyền đến, ngôn ngữ không lưu loát, lại có chứa một loại thập phần ngang ngược càn rỡ cảm xúc. Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, vô ý thức hướng phía trước hướng đi, nhưng lại chứng kiến ba gã niết bàn thánh vương cấp bậc hình người sinh vật xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hình người sinh vật, thân hình cao lớn, chừng hơn một trượng cao, đứng tại Thanh Lâm ba người trước mặt, bao quát bọn hắn, rất là có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Thanh Lâm đối với cái này, lập tức một hồi không ngờ. Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long tắc thì càng là lập tức âm trầm khuôn mặt, làm bộ muốn ra tay. Bọn họ đều là cảnh giới vô cùng cao thâm tồn tại, vô luận đi đến nơi nào đều đã bị mọi người kính trọng. Ba cái đến từ tử vong thực giới thánh vương cấp sinh linh mà thôi, rõ ràng cũng dám như thế khinh thường bọn hắn. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Bá, nhưng mà không đều hai người ra tay, Thanh Lâm cũng đã thân hóa kim sắc điện quang vọt ra. Thấy vậy hình ảnh, Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long cũng đều là một hồi tức cười. cảm giác Thanh Lâm không khỏi có chút quá sinh mãnh liệt. Thanh Lâm, quanh thân bao phủ tại quang mang màu vàng phía dưới, lập tức tự xuất hiện ở ba gã hình người sinh vật trước mặt. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, rung trời tiếng sấm vang lên, Thanh Lâm một trường chém ra, lập tức có vạn đạo sấm sét hướng một gã hình người sinh vật kích xạ mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaisoa-nối-dai-nối-tien-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.